Đế sư xuất sơn, chương 228, góc truyện audio.com. Bộp, một trận ớn lạnh từ da đầu truyền đến. Hà Tổ Nghi nhướng mi, cảm giác nặng nề lan tràn trên đầu. Đợi đến khi hai mắt từ từ mở ra, mới chậm rãi thích nghi với cảnh tượng mờ mịt. Há, đây là chuyện gì vậy? Cô động đậy tay chân phát ra tiếng kêu lạch cạch. Quay đầu lại nhìn, cô bị trói vào khung gỗ. Tay chân đều bị xích khóa lại, mặt ướt sũng, tóc dính chặt vào má, vô cùng khó chịu, các người là ai, các người định làm gì? Hà Tố Nghi đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi, cô thấy rõ ràng có hai người đàn ông đang đi về phía mình. Đôi mắt híp của hắn ta tràn đầy sự hung ác, chấm, cô không thể ngờ rằng trong một xã hội hiện đại, lại có người khôi phục lại những hình phạt lâu đời như vậy trong gia đình. Liệu họ có biết rằng điều này là bất hợp pháp? Bóp, tiếng roi đặc biệt chói tai trong ngục tối im lặng. Một tên hung ác nhìn cô chem chăm. Gào thê cai di, hết thêm câu nữa, tôi sẽ làm cho da cô nở hoa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Tố Nghi tái nhợt. Đó là bởi vì cô chưa từng trải qua cảnh tượng như vậy. Cho dù tâm lý của cô có vững vàng đến đâu, nghĩ đến những bộ phim truyền hình cô từng xem, cảnh quay trong ngục tối kia. Hà Tổ Nghi hít thở sâu vài cái và buộc bản thân phải bình tĩnh. Trong tình huống này, cô phải đảm bảo tuyệt đối bình tĩnh, tìm cách tự cứu mình. Người cầm roi đi tới chỗ Hà Tổ Nghi, cười khổ nhìn cô, nói, ai sai cô sát hại cậu chủ, đồng bọn của cô là những ai? Khai thật, cô có thể khiến bản thân bớt đau đớn một chút, tôi không biết các người đang nói chuyện gì. Tôi muốn đến đồn cảnh sát, tôi muốn gặp cảnh sát trưởng. Bọn họ sẽ trả lại sự trong sạch cho tôi. Bốp, mất cảm giác, Hà Tổ Nghi cảm thấy đau nhói ở cánh tay trái. Chiếc roi mà người đàn ông sử dụng không phải là một chiếc roi tre bình thường. Nó được làm bằng dây thép mỏng và được buộc lại với nhau. Khi chiếc roi được vung ra, các gai trên đó trực tiếp chà vào da thịt. Đối với người phụ nữ yếu ớt như Hà Tổ Nghi, cánh tay trái dần trở nên rướm máu. Đau đớn làm mất đi cảm giác của cô. Một người đàn ông khác tiến đến, nhéo cằm cô và nhìn chằm chằm. Tôi nói cho cô biết, tại chỗ này, cô đừng nghĩ rằng mình có thể trốn thoát. Cứ nói ra hết đi, ông đây nể tình cô là con gái, sẽ khiến cô chịu ít khổ hơn. Bằng không, nhà họ Hoàng sẽ cho cô sống không bằng chết. Nếu cô muốn đến đồn cảnh sát, ha ha, tôi không ngại nói cho cô biết, ở trong mắt chúng tôi. Cảnh sát chỉ là một lũ khốn khiếp, ở nơi đây, chúng tôi chính là luật pháp. Hà Tổ Nghi lắc đầu nguầy nguậy, cô dù mạnh mẽ đến mấy vẫn là một người phụ nữ yếu đuối. Tối tăm và bất lực, lúc này cô thực sự sợ hãi. Bóng dáng Diệp Phùng đột nhiên hiện lên trong đầu. Diệp Phùng, anh đang ở đâu? Lúc này, một luồng ánh sáng chiếu đến, cửa ngục được mở ra, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thứ thiện nhân đó khai chưa? Người đàn ông nhanh chóng cúi đầu phu nhân. Gia tộc Ái Tân Giác La cho đến ngày hôm nay. Huyết thống là thứ đặc biệt quan trọng. Gia tộc Ái Tân Giác La giờ đây. Hoàng Mạnh là gia chủ. Ông ta chỉ có một người con trai duy nhất. Nhưng anh ta đã chết trẻ. Vậy nên hiện nay Hoàng Thanh Chiêu là người nổi dõi duy nhất của gia tộc Ái Tân Giác La. Tăng Ngọc Dung tuy là quá phụ nhưng địa vị trong gia đình lại rất cao. Có thể nói là dưới một người trên vạn người. Lông mày của Hà Tổ Nghi run lên. Đây mới chính là kẻ thù muốn hại cô. Thể hưng mẹ của Hoàng Thanh Chiêu. Hà Tổ Nghi lại không có chút ấn tượng nào. Hà Tổ Nghi cho rằng cô đã đoán đúng. Mặc dù người phụ nữ trước mặt rất duyên dáng và sang trọng. Nhưng giữa lông mày của bà ta có một tia đọc. Sâu tinh, rất giống với mẹ kế của cô. Hà Tổ Nghi đang suy nghĩ. Tăng Ngọc Dung bước tới và liếc nhìn cô, nhìn cánh tay đảm máu cau mày. Còn chưa động thủ, tại sao vẫn chưa dùng cục hình? Thưa bà, gia chủ đã có lệnh, không có lệnh của ngài ấy. Chúng tôi không được dùng cực hình. Hừ, tại sao không thể dùng cực hình đối với loại thiện nhân này? Mau mang khổ hình đến đây. Điều này, điều gì mà điều, anh không nghe tôi nói sao? Phía gia chủ có vấn đề gì? Mọi chuyện để tôi chịu trách nhiệm, anh hiểu chưa? hai người đều run lên. Nói trắng ra, bọn họ chỉ là thuộc hạ, đương nhiên không dám trái lệnh của Tăng Ngọc Dung mà ngoan ngoãn đi về phía sau. Một lúc sau, một số lượng lớn dụng cụ tra tấn có hình dạng kỳ lạ được đưa ra. Nhìn thấy những thứ đó, sắc mặt Hà Tổ Nghi tái đi, giọng nói run run không che giấu được sự hoảng sợ trong lòng. Bà định làm gì vậy? Tôi nói cho bà biết thời bây giờ là xã hội văn minh. Các người làm điều này là vi phạm pháp luật. Hừ, Tăng Ngọc Dung vẻ mặt ủ rũ. Cô suýt chút nữa đã giết chết con tôi. Tôi ngàn vạn lần muốn giết cô đấy. Phạm pháp sao? Ha ha, một kẻ hèn mọn như cô sẽ không bao giờ biết được. Pháp luật đặt ra để phục vụ những quý tộc như bọn ta. Chấm, nếu cô khai thật, có thể tôi sẽ suy nghĩ cho cô cái chết nhẹ nhàng. Nếu không, tôi sẽ cho cô xong không bằng chết. Nghe những lời này, trong lòng Hà Tố Nghi nghi ngờ. Giờ đây mình là cá nằm trên thớt, chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đến đây là kết thúc sao? Không, cô không chấp nhận, cô vẫn còn con nhỏ. Thi nguyệt của cô, nếu cô chết ở đây, thì con cô phải làm sao? Lột sạch quần áo cô ta ra. Hà Tổ Nghi đột nhiên ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Tăng Ngọc Dung. Hai người hầu nuốt nước bọt bất ngờ nhìn Hà Tổ Nghi. Trong mắt hiện lên tia sáng xanh, một người phụ nữ ăn mặc bẩn thỉu, mặt mũi sưng tấy, nhưng bộ dáng kiều diễm yêu kiều này cũng đủ khiến hai tên gia nhân thèm thuồng. Nhưng do lệnh của Hoàng Mạnh, bọn họ không dám làm gì quá đáng. Giờ đây, Tăng Ngọc Dung đã ra lệnh. Tiếp sau đó chả có nhẽ, nghĩ đến đây, miệng hai người đều khô khốc, hai cặp mắt như hổ báo quét qua thân thể gồ ghề của Hà Tố Nghi không hề sợ hãi. Chỉ muốn nhìn thấy cô, phản ứng của hai người đương nhiên Tăng Ngọc Dung cũng thấy. Khóe miệng khẽ nhếch lên, còn chờ cái gì, còn không mau đi, vâng thưa bà, nhìn thấy hai người bước tới với nụ cười ác độc, sắc mặt Hà Tố Nghi tái mét. Lúc này cô thậm chí còn muốn cần lưỡi tự tử. Diệp Phùng, anh ở đâu, rên cứu em vào lúc này. Người duy nhất mà Hà Tố Nghi có thể nghĩ đến là... Cách chương.